Chiến thần bất bại, chương 1541 ứng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ vài thập kỷ trước, Tiểu Thái Tông đã đột phá tới cảnh giới Thiên Vương Thiên cấp 4 sao ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, khi Tiểu Thái Tông giết Triệu Thiên Hòa, căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện tình trạng giảm bậc cảnh giới. Lời giải thích duy nhất là bây giờ Tiểu Thái Tông chắc chắn đang bị thương nặng, nhưng để che đậy vết thương của mình, Tiểu Thái Tông mới giả vờ mạnh mẽ như vậy. Như vậy có nghĩa là Tiểu Thái Tông bây giờ bề ngoài đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra chẳng có chút sức lực nào, sức mạnh trước kia chỉ là muốn che giấu tai mắt của mọi người. Viện trưởng Hoa Sơn bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ Thanh Phong khẽ gật đầu đáp lời. Đúng vậy, nếu ông ta không ra vẻ mạnh mẽ như vậy, có lẽ vài ngày trước các ông đã giết được ông ta từ lâu rồi. Nói đến đây, Lữ Thanh Phong vẫn cảm thấy khó hiểu trong lòng. Nếu cảnh giới của Tiểu Thái Tông đã giảm xuống cảnh giới thiên thần một sao, thì sao ông ta có thể giết được Triệu Thiên Hòa? Nhưng những nghi hoặc này nhanh chóng bị Lữ Thanh Phong bỏ qua. Bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần thực lực của Tiểu Thái Tông chưa đạt đến cảnh giới bán bộ nhân vương thì Tiểu Thái Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Trên thực tế, bọn họ đâu biết rằng lúc này Tiêu Chính Văn đã sớm lĩnh ngộ được nguyên khí từ lâu. Hơn nữa, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn đột phá thì anh có thể tiếp tục đột phá bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Chính Văn đang khống chế quá trình tu luyện của mình để lĩnh ngộ được một cảnh giới khác cao hơn nguyên khí. Có thể nói rằng, Tiêu Chính Văn không những không ngừng nâng cao thực lực của mình, mà sức mạnh của anh sử dụng cũng vượt xa hơn bọn họ nhiều. Sau khi Sở Hồng Thiên biết được Lữ Thanh Phong đã đưa ra thư khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, ông ta trầm giọng nói với Lạc Trường Sinh bên cạnh. Cậu đã cho người đến đó kiểm tra chưa, rốt cuộc Tiểu Thái Tông đang ở cảnh giới nào? Tôi đã cử người đến đó kiểm tra rồi, từ cái chết của Triệu Thiên Hòa và người Vi Hào cho thấy, đó hẳn là bản lĩnh của cảnh giới thiên thần một sao, nhưng... Lạc Trường Sinh khẽ nhíu mày nói, thực lực của cảnh giới thiên thần một sao, hoàn toàn không đủ để giết Triệu Thiên Hòa. Đây là điều mà Lạc Trường Sinh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cho dù Tiểu Thái Tông khống chế thực lực của mình, nhưng sao ông ta có thể giết được Triệu Thiên Hòa có cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao với sức chiến đấu của một cảnh giới thiên thần một sao chứ? Những sự việc tương tự như vậy, Lạc Trường Sinh chỉ từng thấy ở Tiêu Chính Văn trước đây. Với cảnh giới thiên thần một sao đã liên tiếp giết chết mười mấy cao thủ có cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao trở lên. Chẳng lẽ giữa Tiêu Chính Văn và Tiểu Thái Tông có một mối liên hệ nào đó sao? Thiên thần một sao, trong mắt Sở Hồng Thiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ở một diễn biến khác, thư khiêu chiến của Lữ Thanh Phong đã được giao đến tay Tiêu Chính Văn. Ngay khi người đưa thư rời đi, ông cụ Quý cũng dẫn theo những người nhà họ Quý đi tới Sơn Thành. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn thản nhiên ném thư khiêu chiến lên bàn, ông cụ Quý trầm giọng nói. Cậu Tiêu, đây là thế cục chết chắc, nếu cậu Tiêu bằng lòng có thể đến nhà tổ tiên của nhà họ Quý chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ để tránh một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với danh tiếng nhà họ Quý của tôi ở vùng ngoài lãnh thổ, Lữ Thanh Phong tuyệt đối không dám truy sát cậu đến vùng ngoài lãnh thổ, đợi khi tin đồn của chuyện này qua đi cậu Tiêu hãy lặng lẽ trở về thế tục, tôi tin rằng Lữ Thanh Phong sẽ không còn truy cứu chuyện này nữa. Ngay cả ông cụ Quý cũng không ngờ rằng, Lữ Thanh Phong lại đích thân khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, khoảng cách về thực lực giữa hai người họ thật sự quá lớn. Những người khác không biết nhưng ông cụ Quý lại có thể nhìn ra. Tiêu Chính Văn bây giờ, chỉ có sức chiến đấu của thiên thần một sao, hoàn toàn không thể so sánh được với bán bộ nhân vương. Chỉ cần hai bên giao đấu Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Mọi thứ khi chưa đến phút cuối cùng đều rất khó nói. Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt bình tĩnh, khi lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt ông cụ Quý cũng thay đổi. Cậu bạn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hiện giờ thực lực của cậu chỉ ở cảnh giới thiên thần một sao mà thôi, cậu chiến đấu với một người ở cảnh giới bán bộ thiên vương, tỷ lệ thắng của cậu hầu như bằng không. Ông cụ Quý sốt sáng nói, cho dù kết cục cuối cùng của Tiêu Chính Văn và nhà họ Quý có thế nào đi nữa, ông cụ Quý cũng không muốn trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn chết dưới tay Lữ Thanh Phong. Ông cụ Quý quả nhiên rất tinh mắt, tôi bây giờ quả thực đang ở cảnh giới thiên thần một sao, nhưng cảnh giới thiên thần so với sự lĩnh ngộ thì cảnh giới đã không còn có thể hoàn toàn phân định thắng thua. Nói cho cùng bán bộ nhân vương cũng chưa phải là nhân vương. Nếu Lữ Thanh Phong ở cảnh giới nhân vương thì tôi thật sự phải tránh né ông ta. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh động. Điên cuồng, hết sức điên cuồng, ngay cả Quý Sương Nhi cũng siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh Tiêu Chính Văn một trận tơi tả. Ngay cả khi chú năm của cô ta còn sống cũng không dám nói chuyện khoác lác như vậy. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao lại coi bán bộ nhân vương không ra gì, ai cho anh sự can đảm và tự tin đó. anh biết rõ đối phương là cao thủ bán bộ nhân vương mà còn dám chiến đấu với người ta à, e là anh chưa thấy năng lực thực sự của bán bộ nhân vương mà thôi. Quý Sương Nhi tức giận đến mức đôi môi run rẩy. Đừng nói anh không phải là chú năm của tôi, cho dù chú năm tôi còn sống, cũng không dám ăn nói khoác lác như vậy đâu. Hơn nữa, anh có biết một khi anh bị Lữ Thanh Phong giết chết? Im miệng, trước khi Quý Sương Nhi kịp nói hết, ông cụ Quý đột nhiên quát mắng. Sau đó, ông cụ Quý lại quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Cậu bạn, những lời cậu vừa nói, thật sự rất có lý, cảnh giới thiên thần không những phải phụ thuộc vào cảnh giới mà còn phải phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng từ xưa đến nay lại có mấy ai thực sự làm được điều đó chứ? Ngay cả những người tài ba thời thượng cổ cũng chưa chắc có thể xem thường cảnh giới. Suy cho cùng cấp độ cảnh giới cũng quyết định việc điều động sức mạnh của cậu, sức chiến đấu cũng là mấu chốt để phân định thắng thua đấy. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cũng không phản bác lại. Quả thật, đôi khi sức chiến đấu cũng là mấu chốt để giành thắng lợi. Nhưng Tiêu Chính Văn có sự tự tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, từ việc điều động từ trường trong vũ trụ đến việc tác động tới thế giới bên ngoài bằng từ trường của mình, và sau đó là nguyên khí, ba cấp độ tưởng chừng như đơn giản này lại nằm ngoài tầm với của rất nhiều người trong cả cuộc đời họ. Cũng chính vì sự hiểu biết khác nhau về thực lực, Tiêu Chính Văn mới có thể vô cùng thuận lợi lội ngược dòng. Ai nói rằng kiến không thể lay động được voi, thế giới rộng lớn có rất nhiều điều ly kỳ, trận đấu này ai chết vẫn còn là một ẩn số. Tiêu Chính Văn lãnh đạm nói. Trừ khi đối phương cũng hiểu ra nguyên khí, nếu không Tiêu Chính Văn chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Chỉ là so với trước đây, trận chiến này sẽ là trận chiến khó khăn của Tiêu Chính Văn, thậm chí có thể nguy hiểm đến mạng sống của mình, nhưng nếu như Tiêu Chính Văn đã nhận thư khiêu chiến của Lữ Thanh Phong thì tuyệt đối không có lý do gì để rút lui. Quý Sương Nhi bên cạnh không khỏi cười nhạo khi nghe thấy lời này. Đây giống một trò cười của một đứa trẻ lên ba đang thề thốt với mọi người rằng nó có thể đánh lại một người lớn hơn 30 tuổi. Ông cụ Quý không thể thuyết phục được Tiêu Chính Văn, cũng đành thở dài, rồi chào tạm biệt. Những việc cụ ta có thể làm cũng chỉ có nhiêu đó, về phần Tiêu Chính Văn thắng hay thua trong trận chiến này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cụ ta. Chấm, ngay sau khi ông cụ Quý rời đi, Độ Thiên Chân Nhân và đám người Long Nguyệt, Long Ngao cũng lần lượt tới Sơn Thành. Chủ thượng, thuộc hạ bằng lòng đi đầu trong trận chiến với Lữ Thanh Phong. Long Vương, để tôi đi trước. Long Vương, thật ra đám người Độ Thiên Chân Nhân cũng vừa mới biết được tin tức này. Nhưng khi nghe tin Tiêu Chính Văn sẽ đối mặt với cao thủ bán bộ nhân vương, cả ba gần như đồng thời hoảng sợ. Đối thủ là bán bộ nhân vương đấy. Những gì bọn họ có thể làm là thăm dò đường đi cho Tiêu Chính Văn, trả giá bằng tính mạng của họ để Tiêu Chính Văn có thể nhìn thấu điểm yếu của đối phương. Tiêu Chính Văn liếc nhìn ba người họ, không khỏi hài lòng gật đầu. Nhờ có phá cảnh đơn nên thực lực của ba người họ đã có tiến bộ rất lớn. Độ Thiên Chân Nhân đã sắp đột phá đến cảnh giới thiên thần tiên cấp 4 sao. Thực lực của Long Nguyệt và Long Ngao cũng được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Người nhận thư khiêu chiến là tôi, không phải mấy người, bây giờ chưa phải là lúc mấy người xả thân vì đất nước, toàn bộ trở về hết cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi không được rời khỏi trụ sở chính điện thần Long. Tiêu Chính Văn ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị. Long Vương, chúng tôi, Long Ngao còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chính Văn đã xua tay cắt ngang nói. Việc nhận thư khiêu chiến của ông ta không chỉ vì sự dũng cảm, bây giờ tôi đang có vài chỗ thắc mắc cần phải thực chiến mới chứng minh được phỏng đoán của tôi là đúng. Cách chương.